Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 522, cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám khinh thường, pháp quyết vừa bấm, hắc sắc cờ phướn quang mang một thịnh, một mảng lớn hắc sắc gió lốc từ mặt cờ bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn hắc sắc phong mãng, nhào về phía màu vàng xa gieo thần nhất phong khoát tay, một tia ô quang bắn ra, rõ ràng là một cái ô quang lưu chuyển không ngừng đầu châu, một cái mơ hồ về sau, trong nháy mắt phồng lớn đến phòng ốc đại, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa xanh lục đầu châu tản mát ra một cỗ mãnh liệt âm khí ba động, rõ ràng là pháp bảo. Nó há miệng ra, phun ra một mảng lớn hắc sắc tơ mỏng, tại. Suy suy, tiếng xé gió bên trong đánh về phía lam sắc thiết côn. Trần Nhất phát pháp quyết nhất biến, mấy đạo pháp quyết đánh vào to lớn cốt điểu phía trên, 5 con quỷ vương cùng trên 100 con quỷ tướng nhao nhao xông vào to lớn cốt điểu thể nội, bộc phát ra chói mắt ô quang. Ô quang tán đi, hiện ra một cái cao khoảng 1 trượng, sau lưng mọc lên 2 cánh hình người khô lâu, trên tay cầm một cái bạch sắc cốt kiếm, hình người khô lâu khí tức đến gần vô hạn nguyên anh kỳ. Hình người khô lâu cánh sau lưng một cái, nhào về phía đánh tới phi kiếm màu bạc. Một trận, khanh khanh, trầm đục phi kiếm màu bạc lần lượt bổ vào hình người khô lâu trên thân, bạch sắc cầu kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sắc thiết côn bị hắc sắc tơ mỏng quấn gắt gao, Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, đầu châu tựu bị quăng ra ngoài. Hắn bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra, đánh về phía đối diện. Trần Nhất Phong không chút hoang mang, tế ra một mặt ô quang lưu chuyển không ngừng hắc sắc tấm chắn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn ngăn tại trước người, lam sắc thiểm điện đánh vào hắc sắc trên tấm chắn, vang lên một trận trầm đục. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, một mảng lớn phi kiếm màu bạc đem hình người khô lâu vây ở bên trong, mơ hồ tạo thành một cái kiếm trận. Trần Nhất Phong pháp quyết vừa bấm, hình người khô lâu mở ra phun ra một cỗ ngọn lửa xanh lục đánh về phía phi kiếm màu bạc. Phá cho ta, Triệu Vân Dung pháp quyết vừa bấm tiếng kiếm reo vang lớn, vô số kiếm khí màu bạc bay ra, đánh về phía hình người khô lâu. Hình người khô lâu dùng âm khí rèn luyện 100 năm, lại dung hợp 5 con quỷ vương cùng trên 100 con quỷ tướng, lực phòng ngự thập phần cường đại, lấy Triệu Vân Dung kết đan 4 tầng tu vi, mặc dù bày ra kiếm trận một lát vô pháp diệt sát này yêu. Ầm ầm, quảng cáo. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, màu vàng sa dao đem hắc sắc phong mãng tê vỡ nát nhào về phía Trần Nhất Phong. Hàn Vân Bình quay tít một vòng, phun ra một đạo cột sáng màu trắng, thẳng đến Trần Nhất Phong mà đi. Cột sáng màu trắng đánh vào hắc sắc trên tấm chắn, hắc sắc tấm chắn bỗng nhiên kết băng, biến thành một cái cự đại băng điêu. Màu vàng xa giao cự ly Trần Nhất Phong không đến 20 trượng, thân thể bỗng nhiên chia 5 x 7, hóa thành một mảng lớn màu vàng phi châm, đánh về phía Trần Nhất Phong. Song quyền nan địch tứ thủ, Trần Nhất Phong đối mặt 2 tên kết đan tu sĩ công kích cảm thấy phí sức, mặc dù hắn là bách quỷ môn môn chủ, sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng ngăn không được Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung bao lâu. Hắn pháp quyết vừa bấm, hắc sắc cờ phướn quang mang một thịnh, một cỗ 10 mấy tấm cao hắc sắc gió lốc bay ra, đón lấy màu vàng phi châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo ngân quang bay vụt mà tới, Trần Nhất Phong chưa tới kịp làm ra phản ứng, ngân quang liền biến thành một vòng ngân sắc kiêu dương, bao hắn lại thân ảnh. Triệu Vân Dung giơ tay phải lên, hướng phía ngân sắc kiêu dương hư không vừa bổ, chói mắt ngân quang bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía ngân sắc kiêu dương, thi triển ra một kích này về sau Triệu Vân Dung sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Linh thuật Thái Bạch Trảm Yêu Kiếm. Ngân quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chui vào ngân sắc kiêu dương bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Ngân sắc kiêu dương trên không tạo nên một trận gợn sóng, một vài trượng đại vòng xoáy màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, một cái tràn ngập đại lượng lam sắc hầu quang điện cự trưởng nhanh chóng nhô ra, hướng phía ngân sắc kiêu dương vỗ, đồng dạng truyền ra một trận trầm đục. Triệu Vân Dung kiếm quyết vừa bấm, mấy ngàn thanh phi kiếm màu bạc nhanh chóng tụ tập lại, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng ngân sắc cự kiếm, thân kiếm bên ngoài hiện ra nhất tầng ngọn lửa màu bạc, một cái xoay quanh liền tiến vào ngân sắc kiêu dương bên trong, lại là 2 tiếng trầm đục. Hai đạo chói tai tiễn tiếng gào vang lên, 2 đạo kim quang chui vào ngân sắc kiêu dương bên trong, cũng từ ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cũng không lâu lắm, ngân sắc kiêu dương tán đi. Trần Nhất Phong mặc trên người một kiện ô quang loè loè hắc sắc chiến giáp, đầu cùng ngực đều có một cái to bằng ngón tay lỗ máu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn nắm giữ một môn phòng ngự linh thuật, lực phòng ngự rất mạnh, bất quá Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung đều nắm giữ một môn linh thuật, nếu không còn sẽ không nhanh như vậy phá mất Trần Nhất Phong phòng ngự. Trần Nhất Phong thi thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, hình người khô lâu bỗng nhiên bay ra một mảng lớn quỷ ảnh. Vương Trường Sinh cũng không để ý tới Trần Nhất Phong thi thể, thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng hướng phía bách quỷ môn sơn môn bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Bách Quỷ Môn Sơn Môn, Bách Quỷ Môn đệ tử bằng vào địa lợi, ngay tại truy sát tu sĩ chính đạo đối thủ. Vương Trường Sinh vừa nghĩ tới Uông Như Yên sống chết không rõ, lòng nóng như lửa đốt, tay áo lắc một cái, vô số màu vàng phi châm bay ra, xuyên thủng Bách Quỷ Môn đệ tử thân thể. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tên Bách Quỷ Môn đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn hướng phía bốn phía nhìn lại cũng không nhìn thấy Bách Linh Môn đệ tử hoặc là Vương gia tộc người. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh ngừng lại, ánh mắt âm trầm. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một mảng lớn sương mù màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, ba tên kết đan tu sĩ cầm trong tay trận kỳ, đang toàn lực thôi động trận pháp. Vương Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn coi là Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn bị vây ở trong trận pháp. Ba tên kết đan tu sĩ, tối cao kết đan 4 tầng, thấp nhất kết đan 2 tầng. Vương Trường Sinh không nói hai lời, tay áo lắc một cái, một mảng lớn màu vàng cắt mịn bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn màu vàng xa giao, nhào về phía một gã khuôn mặt mỹ lệ váy đen thiếu phụ, nàng này là kết đan 2 tầng, Vương Trường Sinh không thể chiêu vào kết đan 4 tầng, đành phải đối váy đen thiếu phụ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Vương Trường Sinh quấy nhiễu được bọn hắn thôi động trận pháp, Triệu Vân Tiêu ba người phá trận mà xuất, tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Ta đến ngăn lại hắn, các ngươi toàn lực thôi động trận pháp, giết bọn họ, xem ra Trần Đạo Hữu là ngộ hải. Một gã ngoài 30 hắc bào nam tử tế ra một mặt hắc sắc cờ phướn, thả ra một mảnh cuồng phong, chặn màu vàng xa giao. Hắc bào nam tử là kết đan 4 tầng, là trong ba người tu vi cao nhất. Quảng cáo, cút ngay cho ta, chấm, Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, hét lớn một tiếng, bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc thiểm điện từ trên người hắn bay ra, đánh về phía hắc bào nam tử. Hắn tế ra Hàn Vân Bình, phun ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành một cái bạch sắc băng dao, nhào về phía hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử khẽ hừ một tiếng, hai tay nắm hắc sắc cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Suy suy, tiếng xé gió lên, vô số hôi sắc phong nhận bắn ra, đem lam sắc thiểm điện cùng bạch sắc băng dao đánh chúng vỡ nát. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng mãnh liệt mà lên. Vương đạo hữu, tiểu muội giúp ngươi một tay, ngươi đi cứu Triệu đạo hữu bọn hắn. Triệu Vân Dung thanh âm từ phía chân trời truyền đến, một vòng ngân sắc lưu quang từ đằng xa chân trời bay tới, đánh về phía hắc bào nam tử. Vương Trường Sinh nghe lời này, hướng phía váy đen thiếu phụ bay đi. Đúng lúc này, một tia ô quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước người hắn, cách hắn không đến 20 trượng. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, liền muốn tránh bị ô quang bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu đen, đem Vương Trường Sinh bao lại bên trong, màn ánh sáng màu đen bên ngoài có một cái mở ra huyết bồn đại khẩu lệ quỷ đồ án. Đây là tam giai trung phẩm phù triện quỷ lao phù, tam giai trung phẩm yêu thú bị khốn trụ trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thân. Ba người bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Vương Trường Sinh là thể tu chả không là bình thường thể tu. Lúc này, Triệu Vân Dung cũng cùng hắc bào nam tử chiến đấu cùng một chỗ, khí lãng cuồn cuộn, tiếng oanh minh không ngừng. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, tay phải hướng phía hư không vỗ, một cái bị đại lượng lam sắc hồ quang điện tràn ngập bàn tay lớn màu xanh lam trong nháy mắt bay ra, đập vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Cách chương.